sau đó hít vào trong cơ thể mình. Lúc này, gã đứng lên, chắp tay nói với Diệp Phùng Xuân. Chú Diệp, bệnh đã bị trừ, có thêm tay nghề tài giỏi của chú nữa thì cậu nhà chắc chắn sẽ nhanh chóng khôi phục thôi ạ. Thấy An Trung nhẹ nhàng lấy đi ám kình kia như thế, Diệp Phùng Xuân vui mừng khôn xiết, nói, cháu trai công lực thâm hậu, lão phu khâm phục trong lòng. An Trung cũng lộ vẻ mặt đắc ý, gã mới 43 tuổi mà đã là tiên thiên đỉnh phong. Thuộc dạng thiên tài võ đạo hiếm có trong gia tộc, có hy vọng tiến vào cảnh giới tông sư. Gia chủ vô cùng kỳ vọng và coi trọng gã. Lúc này, Diệp Phùng Xuân nói, tuy rằng Trạch Vinh đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng người nọ biết rõ nó là con trai chú mà còn dám hạ thủ đoạn âm độc thế này. Hoàn toàn coi thường chú. Quả thật là đáng giận. Nghe Diệp Phùng Xuân nói, An Trung mỉm cười, chú Diệp đừng tức giận. Chỉ là một thằng nhãi nhà quê thôi mà. Nếu chú Diệp quá bực tức thì cháu có thể thay chú đi dạy dỗ kẻ đó một chuyến. Ban nãy hấp thụ kình khí kia thì An Trung cũng đoán đối phương chắc mới chỉ là võ giả vừa bước vào cảnh giới tiên thiên. Không đáng sợ là bao. Trong võ đạo, kém một cảnh giới thì chân khí đã yếu hơn cả một mảng lớn. Hai người chênh lệch một trời một vực. Cách chương.